Thái và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính truyền đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới đến hạ Phật tử chúng thành kính làm lễ tán giữ đức tam bảo và thọ trì quy giới. Phần phương pháp sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị hôn thầy tổ ông bà mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh và đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chúng đắc A-la-hán thánh đạo thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, và sau phần lễ bái tam bảo thọ trì quy giới, và con xin được thay mặt xin nhiệt tình thỉnh pháp sư. Brahmacaloka-thi-pati-saham-pati-katan-jari-an-thi-varang Ayaca-tha-santi-tha-satta-paryakha-cha-ti-ka-te-se-tu Thammang-anukam-pi-mang-pa-sang Sat-thamma-phi-ring-vi-nay-yan-ca-ka-yang-su-tan-ca-phan-dang Abhi-thamma-cham-mang-a-ko-ta-yanto-cha-tu-sak-ca-dan-dang-pa-po-tha Nay-ye-pari-sa-ya-mat-che Evang-saham-pati-brahma-pa-kha-wan-tang-a-ya-ca-tha Tum-hi-pa-ve-na-tang-pu-tho-ka-run-ye-na-thi-va-sa-ya Tan-ha-bu-tha-ya-pa-de-na-mi-kha-ta-yang-ca-to-kha-to Pan-ca-vak-ya-da-yo-na-ye-ya-mang-pa-ye-si-thi-tham-ma-to Ta-to-pa-pu-ti-sam-pu-tho-anu-na-tham-ma-de-sa-nang Makha-vat-sa-ni-te-se-si-sat-ta-kang-at-tha-sit-ta-kang Te-na-sa-thu-a-yo-pan-te-te-se-thu-tham-ma-de-sa-nang Sa-pa-yit-tha-pa-ri-sa-ya-nu-kam-pam-pi-ka-ta-ve Thua Phật mới đạt thành quả vị có sa hàm ba ti phạm thiên cả trong thế giới các miền thành cao quán trung cần chuyên đạo màu hiện trước Phật đệ đầu đảnh lễ bạch xin ngài tế thế độ nhân chúng sanh trong khắp cõi trần tối mê điên đạo không phân tội tình cầu Phật tổ cao minh ái chuốt hiện ngoại linh tình thức rất dịu quảng khai đạo pháp cao siêu tu hành theo đáng kết nhiều thiện duyên thế tôn được mãn viên đạo quý con hết lòng hoan hỷ tán dương nhưng vì hoàn cảnh đáng thương không đành bỏ mặc lạc đường làm thinh chúng sanh vốn đa tình lắm bậc không thống đâu chân thật ra tà vô thường khổ não chấp ta ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ ngài xin mở lượng cao dày răn dày truyền pháp luân diện giải diệu ngôn chúng sanh nghe đằng pháp môn thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu giải thoát những nguồn sầu câu thúc diệt tham la mãi dục bao vòng tối tâm sẽ được sáng trong phát sanh trí tuệ hiểu thông tin tường thông thấu lẽ vô thường vẫn rõi ba tướng trong ba cõi mong manh vô minh cội can dắt dẫn bộ nội trôi chìm đắm tử vi tạo thuyền bát nhã trái đi vớt người đưa qua chốn tốt tươi hoàn trắng dính trần nai như đèn rọi suốt trong ngoài chiếu tia sáng khắp các loài ân hoan pháp vi trong khải hoàn rầm rộ, luật vi như đại cổ hoàng dương, kính như dây buộc trên rường, luận như mặt trong vẻ đường vô minh, tứ diệu đế đo hình rủi trống, dòng của tan dấp mộng trần gian, chúng sanh tất cả bốn hàng, như sen trong nướng minh quang luống trở, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lạnh dài tảng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngâm ngùi khẩn khoản. Phật nhậm lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dây đời, nhắm vườn lộc giá ngài rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niên bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng con ngồi khắp chốn ni, rồi mê cầu đặng chi chi vẹn toàn. Ya Namo Buddha, Ya Namo Thamma, Ya Namo Sangha, Ya Kính Bạch Chư Đại Đức Tăng, Kính Thưa Quý Tu Nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và sau phần lễ bái Tam Bảo và Thọ Trì Quy Giới, Thỉnh Pháp Sư Abhatthana xin được nhường mic lại cho Sích MC Nhật Huỳnh. Ya Kính Mời Sích Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Há. Dạ, Nhật Quỳnh đưa tay nó không có cho, nên Nhật Quỳnh phải cầm mic luôn. Dạ, cảm ơn Trạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha, dạ, Nam Mô Thầm Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Chích Tá Nanh Đá, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phát Tính, Đại Đức Nguyên Thông, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Diệu Phước. Nhà con thấy Đại Đức Phát Tính vừa quan tâm vào đạo tràng, nên con xin phép được cầm mít chào đạo tràng để sư ổn định đường truyền. Sau đó thì con sẽ thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư. Kính chào Thăm Má, mến chào Cẩm Vân, kính chào Mai Lập, kính chào Huệ Chiếu, kính chào kẻ viện sứ, kính chào Gò Cát Biên Hòa, kính chào Liên Hương Năm, kính chào Game Over OK, kính chào Thiện Nghiệp, mến chào Hồng Ngọc, kính chào Gia Nhân Răng Rụng, kính chào Vinh Pham Ngân Liêm, và kính chào Voi 4, mến chào Hồng Nhật, mến chào Sức Trạng Đông, mến chào Thi An Lạc, kính chào Huynh Quách Tha Ná. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và bây giờ thì Đại Đức Pháp Tính có nghe được âm thanh con chưa? Và có ổn định chưa bạch sư? Nếu sư ổn định rồi thì sư cho con một tín hiệu ạ. Và sa thú lành tai. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con học tiếp và 80 thực tính pháp ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha, giá dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dân Bích Thánh Sư. Nam Mô Bích Tha, giá con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Chí Tán Anh Đá, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ. Kính thưa, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tiếp tục học về thực tính pháp thứ 26. Chúng ta có 80 thực tính pháp, mà bây giờ thì chúng ta mới trải qua 25 thực tính thôi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cố gắng làm học được hai thực tính pháp nhà đồ sát thì ta sĩ cát. Dạ đúng rồi, sân tâm sở, sân tâm sở hay là tâm sở sân, cái nào cũng được. Vậy thì trước khi bắt đầu vào thời thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tâm bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadayami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṁ namāmi lokassanatthaṁ vadamuttamāhaṁ buddhaṁ ca dhammaṁ ca bhagavanāmāmi saṅkhaṁ. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta qua cái thực tính thứ 26. Ở trong cái phần này đó thì nếu mà tính theo những cái tâm sở thì nó sẽ được gọi tên là sân phật. Sân phật có nghĩa là sân tật lạnh đốt. Bốn cái thực tính này thì thường thường là nó do nó có cái biểu hiện nó giống nhau, thành ra nó được xếp vào mà chung với nhau một phần. Nhưng mà có một điều là chúng ta lưu ý là thí dụ như tâm của chúng ta sân, mà có khi chúng ta sân không, có khi chúng ta sân do tật, hoặc là có khi chúng ta sân do cái sự bổn sẻn, hoặc là có khi chúng ta sân do cái sự hối hận đó. Thành ra đó thì chúng ta đây là những cái nhờ chúng ta học những cái thực tính pháp này nên chúng ta mới biết rõ được, chứ không đó thì cũng như có những lúc trước có những người người ta nói rằng là đối với khóc thì không phải là sân, nhưng mà thật sự ra đó thì khóc cũng là cái trạng thái của tâm sân. Vậy thì sân tâm sở ở đây nó là một cái thành phần của hành quẩn, và nó cũng thuộc về cái pháp bất thiện. Sân ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái tình trạng bất an, nóng nảy, khó chịu. Mà sân tâm sở này đó làm cho các pháp đồng sanh với nó sẽ phản kháng lại đối tượng. Thành ra đó, ngày xưa đó khi mà chúng tôi học về sân tâm sở này, mình chỉ nắm một cái chỗ, mình nắm một cái chỗ là nó không hài lòng với đối tượng, không hài lòng với đối tượng. Cũng như quý vị thấy rằng á, mình thí dụ như tâm mình sân là sao, tại sao mà mình sân? Có nghĩa là mình không có vừa ý, hoặc là mình không có hài lòng với đối tượng. Cũng như bây giờ quý vị có nhiều khi quý vị vào quý vị nghe pháp đi, chúng ta cứ bị trục trặc cái đường internet, cứ rớt ra rớt vô hoài, thì cái trạng thái của chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy không có vừa lòng, thì lúc đó đó là mình biết rằng là mình đang bị sân nó chi phối. Thì thật sự ra đó quý vị biết rằng sân có khi người ta nghĩ rằng là chắc mình là phẫn nộ, mình nóng nảy, mình bực mình, thì như vậy thì là gọi là sân. Nhưng mà thật sự ra đó quý vị biết rằng cái tâm của mình sân nó rất là vi tế quý vị. Sân nó là một cái trạng thái nó không có hài lòng, nó không có thích thú với cái đối tượng đó. Cái đối tượng ở đây là bất cứ đối tượng nào cũng vậy, dù cho là cảnh sát, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Đó, những cái cảnh, những cái này nó là đối tượng. Đối tượng á, có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là không phải à, không phải là do mình gặp cái đối tượng đó mà mình sanh, nhưng mà do cái tâm của chúng ta không khéo tu tập à, tâm của chúng ta không khéo tu tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, có khi mình nhìn cái hình dáng của người nào đó, hoặc là cái cử chỉ của người nào đó, thì mình cũng cảm thấy khó chịu. Thì cái đó là à, tâm sân của chúng ta nó sanh lên. Hoặc là bây giờ ví dụ như chúng ta ngồi chúng ta nghe pháp, mà ở bên ngoài có nhiều cái tiếng động quá à, có nhiều cái tiếng động quá, thì chúng ta cũng bực mình, khó chịu. Cái đó là trạng thái của tâm sân. Hoặc là chúng ta ngồi, chúng ta nghe pháp, hoặc là chúng ta ngồi mà chúng ta hành thiền, mà có những cái mùi à, nó làm cho mình khó chịu, thì nó cũng dễ dàng làm cho tâm sân à, nó sanh lên. Hoặc là khi mà người ta uống cà phê hay là người ta uống sữa gì đi, nhưng mà người ta chịu không có được cái chất ngọt à, nhưng mà mình à, à, một ai đó làm cho cái thức uống đó, nó ngọt à, làm cho tâm của người ta à, cũng khó chịu. Thì thật sự ra nó, những cái trạng thái này là nó là điều của tâm sân hết. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng dần, hoặc là chúng ta ra mặt à, hoặc là chúng ta có khởi lên cái sự khó chịu, thì đó là lúc đó là tâm sân à, nó đã thành tụ rồi à, có nghĩa là nó đã hiện bày lên à, một cách rõ rệt. Còn bình thường á, khi mà mình nói sân á, có nghĩa là cái trạng thái tâm của chúng ta không có hài lòng à, không có vừa ý với cái đối tượng, thì chính như vậy á, à, là được gọi là à, cái sân tâm rồi. Còn khi mà mình dẫn đến cái sự mà sát hại người khác à, hoặc là mình chửi mắng người khác, cái đó, đó thì gọi là nó cũng như là nó rất là thô thiển rồi à, nó rất là thô thiển quý vị. Thành ra đó, một cái chúng ta cũng như chúng ta thấy rằng ở trong nghĩ rằng ở trong Pháp Cú Kinh đó, có cái bài á, ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp đó, đó là một cái vị nữ thần ở trên cây ở chung với một cái người con, mà cái vị tỳ khu đó, đó à, chặt à, đi đến chặt cái cây đó để về à, để lấy à, những cái khúc cơ tay ra cản à, nhưng mà cái vị tỳ khu này vẫn chặt, thành ra lúc đó làm đứt cái cánh tay à, của cái người con, có nghĩa là cái à, con của cái vị nữ thần đó. Thành ra cái vị nữ thần này đó à, mới cầm cái muốn cầm cái chài để mà đánh lên đầu cái vị tỳ khu này, nhưng mà cái vị nữ thần này nghĩ rằng là quan có chủ thì nợ có đồng à, có nghĩa là đệ tử à, của Đức Phật thì sẽ đi đến để mà bán vốn Đức Phật, còn nếu mà bây giờ á, mà mình đánh bể đầu cái vị tỳ khu này đó, thì sau này các vị chư thiên ở trong cái khu rừng này cũng bắt chước theo cái hành động này, thì lúc đó thì à, à, sẽ có vô số người à, đọa xuống khổ cảnh. Thành ra cái vị chư thiên này mới ngừng lại à, khi mà biết được cái hậu quả như vậy à, thành ra mới ngừng lại. Thì ở đây á, thì chúng tôi kể cái câu chuyện này á, chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái tâm sân á, thì quý vị thấy rằng là rất là thô thiển à, rất là thô thiển, thành ra có thể à, sẽ hủy hoại. Nhưng mà còn có một câu nữa đó là chúng ta nên chúng ta hồi cũng như hồi trước á, chúng tôi mới vào tu tập á, thì người ta nói rằng là một ngọn lửa sân á, sẽ đốt nó rừng công đức. Cái điều này á, là nó chưa hẳn là vậy nha quý vị. Có nghĩa là ở trong câu này người ta ám chỉ á, ví dụ như hồi xưa giờ mình tu tập mà bây giờ mình nổi sân lên á, thì nó đốt á, những cái công đức mà mình đã tạo. Cái điều đó nó không có chính xác quý vị. Quý vị thấy rằng là ở trong kinh Đức Phật dạy cho chúng ta, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen. Thì ngày xưa giờ quý vị cung kính, quý vị tu tập à, quý vị cung kính, quý vị tu tập, quý vị bố thí, thì trong những cái lúc đó là chúng ta tạo những cái thiện nghiệp à, thì chúng ta sẽ hưởng được những cái quả thiền. Còn bây giờ chúng ta sân lên thì chúng ta tạo cái nghiệp bất thiền về sân, thì chúng ta sẽ có cái quả bất thiền. Chứ không phải rằng là cái ngọn lửa sân này hoặc là cái sự sân hận này mà nó đốt hết công đức của chúng ta đã tạo hồi xưa giờ. Cái điều đó nó không phải. Nhưng mà mình nghe cái câu đó có dần có vần như vậy, nhưng mà chúng ta phải suy xét lại đó. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta đừng có ỷ y lại hồi trước giờ mình tạo công đức như đó đủ rồi, bây giờ mình không có nhịn nữa, mình không có tham nhẫn nữa, nếu mà nói đụng chạm đến mình sẽ sân hận. Cái điều đó thì không nên. Tại vì quý vị thấy rằng đối với cái sân nó tàn phá cái người đời của chúng ta rất là nhiều. Quý vị thấy ngày xưa có những cái vị vương tôn công tử chỉ có sân hận lên mà đã phỉ báng Đức Phật hoặc là phỉ báng các vị thánh nhân, thành ra phải chịu khổ rất là lâu dài. Hoặc là có một vị tỳ kheo Xuất Ni Tá đó, quý vị thấy không, là cái người quét rác đó. Chúng tôi nhớ về cái cuộc đời của cái vị đó, phải nói rằng rất là tội nghiệp quý vị. Xuất Ni Tá này đó, cái vị này đó là do ở trong quá khứ cũng là một người con nhà giàu có, khi mà được làm sanh được cái quả sanh làm người người con ở trong một gia đình giàu có đó, thì cái vị này tự nhiên là thấy cái vị sư ôm bát đi khất thực, thì tự nhiên là nói cái vị sư đó, đó là cao khỏe mạnh đẹp nên đi kiếm đồ đi làm để mà kiếm tiền mà ăn mà sống, còn nếu mà không có đi làm được á thì đi lợi cái chỗ sọc rác á, lụm đồ ở trong cái sọc rác đó để mà ăn. Chứ bây giờ mà tướng như vậy, hình dáng như vậy mà ôm bát đi khất thực đi xin ăn đó, thì quý vị thấy rằng chỉ có lợi mắng nhiếc cái vị sư đang đi khất thực đó độc giác, lại là một cái vị Phật độc giác. Thành ra quý vị biết rằng sau cái đời sống đó, cái vị này là coi như là sanh xuống địa ngục do cái lời chửi mắng như vậy, một cái lời chửi mắng như vậy thôi mà sanh xuống địa ngục. Quý vị biết rằng là một thời gian rất là dài, rồi sau khi mà hết một cái thời gian ở địa ngục đó rồi á, quý vị biết rằng cái vị này sanh lên hãy mà mỗi lần mà được sanh lại làm người là sanh vô cái gia đình hút rác. Mỗi lần mà được sanh lại làm người là sanh vô gia đình hút rác. Mà ở trong kinh kể lại rằng là không biết bao nhiêu kiếp mà nói. Quý vị thấy, quý vị nghĩ đi, mình sanh vô một cái gia đình mà hút rác đó, một kiếp là thôi chúng tôi cũng đủ thấy sợ rồi. Một kiếp thôi, một cuộc đời mình thôi là cũng đủ thấy sợ rồi. Mà cái vị này sanh suốt luôn, đến nỗi mà ở trong cái kiếp cuối cùng á, quý vị biết rằng cái vị này mà quý vị biết rằng cái người hút rác ở bên cái xứ Ấn Độ quý vị biết rằng rất là tội nghiệp. Mấy người hút rác ở Việt Nam quý vị biết không, có nhiều khi còn nạt người khác, có nhiều khi thí dụ như là coi như là thí dụ như quý vị, những vị nào mà từng ở Việt Nam chúng ta thấy rằng nhiều khi mà họ lợi họ kêu mình đổ rác, hoặc là mình bỏ rác mà nó không có đúng chỗ, người ta hút rác mà người ta cũng nạt mình được nữa đó. Nhưng mà quý vị biết ở bên Ấn Độ đó thì không có nha quý vị. Có nghĩa là mình mà cái giai cấp hạ tiện đó, cái giai cấp hút rác đó là mình nhiều khi người ta làm lỗi mà người ta đánh mình cũng phải đứng để yên cho người ta đánh. Chúng tôi thật sự ra cái này không phải là chúng tôi nghe nói đâu, chúng tôi chứng kiến ở bên đó. Cái người mà người ta đang quét rác ở ngoài đường vậy đó, mà cái người mà chạy xe, người ta sơ ý người ta đụng vô cái người hút rác là coi như là nó xuống nó đánh. Mà nó hãy mà họ đánh á, thì cái người mà đang làm cái công việc hút rác á là giai cấp nhỏ hơn, phải đứng ở đó mà đỡ người ta đánh, người ta đánh người ta chửi, rồi khi nào người ta bỏ đi rồi mới thôi. Đó, quý vị thấy không? Là có nghĩa là người cái giai cấp cao hơn, người ta lỗi như vậy, người ta lỗi như vậy mà phải chịu cái sự đánh đòn. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này nè, là quý vị biết rằng là cái người này do tạo cái nghiệp đó mà chẳng những làm cái nghề hút rác mà hễ mà gặp con nít cũng sợ, gặp người già cũng sợ, nói chung theo xuống ni tá đó. Rồi đến cái kiếp cuối cùng á, quý vị biết rằng á, là cái người đàn ông này xuống ni tá sanh thành một cái người thanh niên, một cái người con trai, rồi cũng quét rác hốt rác vậy á, đến khi cái tuổi trung niên thì lúc bấy giờ á mới gặp Đức Phật cùng với chư tăng đi ngang ở đó. Thì cái người hốt rác này quý vị biết rằng là do cái nghiệp, thành ra gặp ai cũng sợ hết. Lúc đó lất đật để mà nép mình vô một cái chỗ phức lắm. Nhưng mà Đức Phật á, ngài dùng thần thông á, ngài không cho cái vị này ẩn ở trong cái chỗ phức lắm được, mà chỉ đứng dựa ngay chỗ cái gốc cây thôi. Thành ra Đức Phật á, mới đi ngang hỏi, kêu Đức Phật kêu đúng tên luôn: Sunita, có muốn xuất gia để chấm dứt cái đời sống đau khổ không? Sunita mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con là cái người nô lệ cái giai cấp hạ tiện này, ai cho con xuất gia? Thì lúc đó Đức Phật nói rằng là nếu mà muốn xuất gia thì Đức Phật sẽ cho xuất gia. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Sunita rất là mừng, Sunita đã đến đảnh lễ Đức Phật và xin được xuất gia với Đức Phật. Sau khi Sunita xuất gia xong và nghe một lời pháp của Đức Phật, đắc được đạo quả A La Hán. Và vị này á, quý vị biết rằng khi mà đắc A La Hán rồi á, vị này là có một cái đặc tính, có một cái điều là rất là quan hỷ. Có nghĩa là vị này không có thuyết pháp, ít có thuyết pháp cho nhân loại nghe, mà thuyết pháp cho chư thiên nghe không quý vị. Có nghĩa là vị này coi như là sống trú ngụ ở trong rừng, rồi thuyết pháp cho các vị chư thiên ở gần gần, ở những cái chú xứ đó nghe. Đó, thành ra quý vị biết rằng cái cuộc đời của quý vị này khi mà xuất gia rồi, chứng đắc đạo quả A-la-hán rồi, thuyết pháp cho chư thiên, rồi sống một mình ở trong rừng, rồi sống cùng với chư thiên như vậy đó. Đó, chư thiên các vị rất là ái kính là vị xuống ni tá này. Thành ra chúng tôi muốn kể cái câu chuyện này đó, thì chúng tôi nói rằng là đối với cái sự sân hận này đó, không khéo đó, thì nó làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta đau khổ rất là lâu dài đó. Thành ra vậy thì đối với mình biết được những cái điều này thì chúng ta phải nói rằng là chúng ta tu tập làm sao mà chúng ta cũng phải ráng cố gắng đừng có để mình sân. Thật sự cái cuộc đời này rất là nguy hiểm quý vị. Cái cuộc đời ở trong ngày hôm nay quý vị biết rằng là thời tiết rất là oi bức, rất là nóng. Chúng tôi đi lễ, chúng tôi đi ở bên ngoài. Quý vị biết rằng ở bên ngoài bây giờ con người ta nóng đến nỗi mà bây giờ chỉ cần va chạm tí xíu thôi là người ta va chạm chừng tí xíu thôi là người ta sẽ móc dao móc súng ra để mà người ta thanh toán nhau. Thành ra đó, dẫn tụi nó ra ngoài. Thành ra quý vị biết rằng là coi như là họ dễ khởi lên cái tâm sân. Mà hãy mà cái tâm sân này đó thì nó sẽ tàn phá cái cuộc đời mình. Và sau đó nó thì sẽ có cái sự ân hận, có cái sự ăn năn. Nhưng mà thường thường á, những cái sự ăn năn đó nó cũng rất là muộn màng rồi quý vị. Vậy thì một người mà tu tập, khi mà chúng ta tu tập á, là chúng ta phải biết được cái trạng thái của tâm sân. Cái trạng thái của tâm sân này á, đối với một vị hành giả mà tu tập, khi mà chúng ta quán xét á, chúng ta thấy rằng á, cái thân tâm của chúng ta đó nó thô tháo, cái thân tâm của chúng ta nó thô tháo, có nghĩa là cái tâm của mình á, nó thô. Cái tâm, thật sự ra cái tâm á, nó thuộc về danh pháp, nhưng mà tại sao mà dùng là cái tâm nó thô? Cái tâm mình nó thô có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nó cứ suy nghĩ về cái sự mà quấy của người khác, hoặc là cái tâm của mình nó nặng nề. Quý vị thấy rằng á, cũng như chúng tôi thường thường chúng tôi để ý những người mà người ta phục vụ ở trong chùa, thì những người mà người ta phục vụ với một cái tâm thiện á, thì quý vị biết rằng là mình thấy cái cử chỉ người ta làm á, nó rất là đẹp. Dù cho cái người đó xấu, nhưng mà những cái động tác của người ta rất là đẹp. Còn đối với những người mà người, thí dụ như người ta bị bắt là, cũng như lúc trước á, ở chùa có mấy chú tiểu, mấy chú dơ tử, khi mà bắt mấy chú mà rửa ly hoặc là rửa chén, hoặc là lau quét à, thì quý vị biết rằng là khi mà họ không có thích làm á, cái tâm họ làm á, mình khó chịu lắm quý vị à, mình nhìn là mình muốn là coi như là kêu cái người đó đi ngủ à, đi ngủ hoặc là đi chỗ khác, mình làm mình cảm thấy nó khỏe hơn. Mà chắc chúng tôi nghĩ rằng cái điều này thì quý vị cũng gặp nhiều rồi à, có nhiều người á, thậm chí người ta không có kiểm soát được tâm của người ta, có khi người ta tụng kinh cũng bằng tâm sân à, có khi chứ chúng ta đừng có tưởng thật sự á, đối với kinh á, là những cái lời thiện là những cái lời tốt, nhưng mà khi mà tâm của chúng ta á, chúng ta không có vừa ý cái đối tượng nào đó à, tự nhiên lúc đó chúng ta cũng tụng kinh à, với một cái tâm là nó khó chịu, đó là cái trạng thái của tâm sân. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái tâm của chúng ta đó, nó cũng thô tháo, có khi là do chúng ta bực bội à, thành ra cái tâm của chúng ta nó phát ra những cái lời nói à, nó tác động đến khẩu biểu tri, thành ra chúng ta có những cái lời nói nó cọc cằn, hoặc là khi mà cái tâm của mình nó sân á, thì nó sẽ tác động đến à, cái thân biểu tri. Quý vị thấy rằng có những người cũng như lúc trước chúng tôi đi giảng ở chùa Bắc Tông, có cái con đó cổ lao ở chánh điện mà cứ hết cái người này vô à, đi vô đi ra đi vô đi ra, thành ra cái dấu chân nó dơ quý vị à, cái dấu chân nó vô à, nó đi ra đi vô cái nó dơ, thành ra họ mới nói rằng á, mong sao mà do cái công đức của tôi mà lao chánh điện này nè, mấy cha mấy mẹ ở đây là coi như là à, đi mau mau đắc đạo quả đi, mau mau thành Phật đắc đạo quả đi. Có nghĩa là quý vị biết rằng không phải là người ta mong cho những người xung quanh đây đắc đạo quả, nhưng mà tại vì sao? Tại vì cứ dẫm cái chỗ dơ, dẫm dơ cái chỗ người ta mới lau sạch, thành ra người ta cảm thấy người ta rất là khó chịu đó. Thành ra chúng ta đừng có tưởng rằng nhiều khi mình làm chuyện thiện mà mình nghĩ tâm mình không có sân, mình làm với một cái trạng thái là nó bực bội quý vị là đó, thì cái tâm của mình nó thô tháo. Hoặc là có nhiều khi quý vị ở nhà, quý vị cũng giận chồng giận con à, rửa một cái thao chén nó xong rồi á, thay vì cái có 10 cái chén rửa một hồi, dằn dằn một hồi là còn 8 cái à, thì trong cái trường hợp đó à, là chúng ta là biết rằng là chúng ta làm cái công việc đó à, với cái tâm sân. Thật sự ra đó, chúng ta tu tập à, chúng ta phải biết quý vị à, chúng ta phải biết khi nào mà chúng ta nói cái điều đó à, bằng cái tâm sân, hoặc là khi nào chúng ta làm cái công việc đó bằng cái tâm sân, hoặc là khi nào mà chúng ta làm cái công việc đó bằng cái tâm thiện, hoặc là chúng ta nói cái điều đó bằng tâm thiện à, thành ra cái thật sự ra cái điều này á, chúng tôi không biết rằng là do chắc có lẽ là ngày xưa chúng tôi sống ở giữa chợ đời nó cũng nhiều à, nhà chúng tôi sanh ra ở ngoài chợ, thành ra quý vị biết rằng có những lúc đến nỗi mà mấy cô mà nấu bếp cũng vậy à, mấy cô mà nấu bếp á, khi mà chúng tôi ăn cái đồ ăn nó vô á, chúng tôi cũng biết rằng là tư tưởng của họ hôm nay họ vui hay họ buồn. Quý vị biết rằng những người nấu bếp á, mà tư tưởng của họ vui á, mà họ nghĩ về công đức á, là họ trao chuốt à, cũng như là họ chăm sóc cái món ăn đó à, nó rất là kỹ quý vị. Ở đây thì có cô tu nữ Diệu Phước à, trong thời gian đầu á, thì cổ nấu đồ ăn cho chùa. Quý vị biết rằng cổ cũng chăm sóc rất là kỹ quý vị. Chiều tối là cổ mua mía về, cổ chẻ ra làm tư, làm tám. Rồi xong rồi cổ mới bỏ vô để mà cổ nấu với nước, lấy cái chất ngọt đó. Rồi nấu sáng thì nấu bún, nấu hủ tiếu cho chư Tăng ăn. Nhưng mà được có lúc đầu, lúc sau này cổ chạy rồi quý vị. Lúc sau này cô mệt quá, cô chạy rồi. Thành ra đó, thật sự ra quý vị biết rằng khi mà chúng tôi ăn uống cũng vậy à, mình biết được cái người này á, là người ta chăm sóc, là người ta chăm sóc về cái thức ăn đó, thì mình biết là người ta với một cái thiện tâm rất là nhiều. Nhưng mà bữa nào mà người ta buồn á, quý vị biết rằng người ta dọn đồ ăn lên, chúng tôi nhìn chúng tôi cũng biết à, chúng tôi biết rằng á, là coi như là à, họ đang bị cái gì đó à, họ đang bị vướng vào cái gì đó, thành ra họ nấu cũng như là giống như là đem lên mà cúng cho mình vậy đó à, cho xong phận sự à, xong nhiệm vụ thôi Đó, thì đối với cái trạng thái của tâm sân, khi mà chúng ta tu tập, có những lúc thật sự ra chúng ta là phàm phu, thành ra lúc đó chúng ta không có nhận xét ra được. Nhưng mà khi mà tối chúng ta còn thời gian, chúng ta rảnh, chúng ta ngồi lại, chúng ta ngồi lại thì chúng ta phải quán xét. Hồi sáng mình làm công việc đó, hồi trưa mình làm công việc đó, hồi chiều mình làm công việc đó, với một cái tâm gì? Nếu mà với một cái tâm sân thì chúng ta phải phát nguyện làm sao mà luôn luôn mình phải sống với tâm từ. Thật sự ra quý vị biết rằng đối với đời sống tu tập của chúng tôi trong hiện nay đó, thì gặp rất là nhiều hoàn cảnh, đủ thứ chuyện hết. Thành ra nhiều khi tối mình trước khi ngủ đó, nếu mà chúng tôi có thời gian thì chúng tôi cũng quán xét, và chúng tôi luôn luôn nhắc mình phải sống với tâm từ nha. Dù ở trong cái hoàn cảnh nào cũng phải ráng sống với tâm từ. Mình phải dặn lòng mình như vậy đó quý vị. Mình phải dặn ở trong tâm mình như vậy. Chứ ở trong thời nay đó, thì quý vị thấy rằng coi như là giống như là một cái thời đại mà nó sắp sửa bị loạn rồi. Sắp sửa bị loạn rồi quý vị. Cái người tu thì ít, mà cái người mà người ta soi mói hoặc là người ta kiếm chuyện nó rất là nhiều. Mà không khéo đó thì mình sẽ dễ khởi lên cái sự sân hận. Vậy thì cái một vị hành giả tu tập, khi mà chúng ta quán xét, chúng ta thấy rằng những cái hành động hoặc là những cái suy nghĩ hoặc là tâm của chúng ta, chúng ta thấy mình có những cái trạng thái thô tháo, là chúng ta biết là đó là do tâm sân nó tác động. Thì chúng tôi cũng nhắc lại, ở trong lúc đó khi mà tâm mình nó sanh lên thì mình không ghi nhận kịp. Tại vì đối với cái sự sanh diệt của tâm nó lẹ lắm, nó nhanh lắm quý vị. Nhưng mà có thể là chúng ta đã qua rồi, nhưng mà chúng ta quán xét lại được. Khi mà chúng ta quán xét lại được thì chúng ta sửa chữa lại, chúng ta tu tập lại. Nhờ những cái cách này mà nó làm cho khi mà chúng ta xúc chạm với việc đời, xúc chạm với cảnh, thì chúng ta sẽ dần được, chúng ta sẽ ngăn được cái tâm sân. Giống như là cái vị thiên nữ, thiên nữ mà lúc nãy chúng tôi kể đó, mình đụng tới cái vị tỳ khu này là coi như là mai mốt mà mấy vị chư thiên cũng bắt chước nữa, cũng bắt chước là đụng vô nữa. Thành ra mình không nên làm vậy. Đó, nhiều khi chúng ta phải suy nghĩ về cái điều đó, nên chúng ta sẽ ngưng lại quý vị. Đó. Rồi khi mà chúng ta thấy rằng đối với cái tâm của chúng ta đó, quý vị biết rằng cái phận sự của cái sở hữu sân này đó, cái phận sự nó là nó làm cho mình cái gì quý vị biết không? Nó làm cho tâm can chúng ta nóng nảy. Đó, quý vị thấy rằng nhiều khi mình nói tâm nóng nảy là mình thấy ớn rồi. Nhưng mà có nhiều vị trưởng lão nói là làm cho tâm can của mình nó nóng nảy, phận sự của tâm sân. Đối với khi mà sân quý vị thấy rằng ngày trước chúng tôi chưa có đọc, mà chúng tôi nghe những người ta kể, có những người phụ nữ khi mà người ta sân quá, người ta nóng giận cho em bé mà nó bú, thì cũng có thể là em bé sẽ bị sặc sữa, có nghĩa là sẽ bị những cái độc tố nó ảnh hưởng. Thành ra bây giờ thì cái chuyện đó thì chỉ nghe kể là thôi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà cái tâm của con người mình nó nóng quá, hay là nó buồn rầu quá đó, thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sắc pháp, hoặc là đến những cái gì mà nó đang diễn biến ở trong thân của mình đó. Thành ra đó, đối với cái phận sự của tâm sân là khi mà chúng ta quán xét chúng ta thấy rằng là tâm của mình nó nóng nảy quá. Tâm của mình nóng nảy quá thì chúng ta phải tìm cái cách nào đó, có nghĩa là chúng ta suy nghĩ về cái tâm từ, hoặc là suy nghĩ về cái dòng sanh tử luân hồi này, vân vân. Nói chung là chúng ta thuận về cái gì, chúng ta sẽ suy nghĩ về cái điều đó. Thành ra nhờ như vậy mà nó sẽ dập bớt cái ngọn lửa sân. Khi mà chúng ta mà không có chịu suy tư đó, mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đã nói ra một cái lời gì đó nó nặng nề cho người khác nghe, hoặc là mình đã có làm cái hành động gì đó cho cái người khác, người ta cũng như là tổn hại. Cũng như quý vị biết rằng hồi trước đó, ở chùa của chúng tôi có một cái vị sư nhỏ đó, sau này mới biết rằng cái vị sư đó là do cũng bị ảnh hưởng đến bệnh, đến bệnh. Thành ra cái vị này coi như là còn nhỏ mà nóng tánh lắm quý vị. Hãy mà ai nói cái gì là cái vị đó có nhiều đầu là đập hết. Mà thậm chí có khi cái vị đó là coi như là hết đầu để đập rồi, cái vị đó đập luôn cái tay cái vị đó. Thành ra lúc đó chúng tôi thấy cái vị đó gãi tay, mà chúng tôi không biết là tại sao gãi hết đó. Nhưng mà sau này mình nghe mình mới biết, thì mới hiểu rằng là cái vị đó vừa cái tánh nóng, mà cái tánh nóng rồi thêm cái bệnh nữa, thêm cái bệnh ở trong người nữa. Có nghĩa là cái vị đó là coi như là bị cái oxy, như cái hơi thở nó không có kịp với tâm. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta đó, cái đề mục hơi thở đó rất là hay quý vị. Khi mà chúng ta biết biết tu tập về đề mục hơi thở, thì khi mà chúng ta làm cho nó quân bình với cái sự suy nghĩ, cái tâm của chúng ta nó sanh với là cái hơi thở đó, thì chúng ta điều hòa được đó, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của chúng ta nó sẽ nhẹ, tâm tư của chúng ta cũng nhẹ. Còn nếu mà chúng ta không biết thì lúc nào mà chúng ta thấy rằng mình đã thốt ra cái lời chữ mắng hoặc là những cái hành động nó dằn vặt cái đối tượng khác, cái người khác, thì đó là chúng ta biết được là chúng ta thành tụ cái tâm sân rồi, thành tụ cái sở hữu sân này rồi. Rồi chúng ta cần phải biết cái nhân gần, cái nhân gần của tâm sân nó sanh lên là do đâu? Là do thiếu hiểu biết, là do thiếu hiểu biết quý vị. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng đối với cái tâm sân thì nó chỉ có tìm lỗi của người thôi, nó tìm lỗi của người thôi. Nhưng mà đối với cái người mà có trí là quý vị biết rằng là người ta biết rằng cái lỗi này là của luân hồi, cái lỗi này là của luân hồi. Còn đối với khi mà chúng ta mà khởi lên cái tâm sân là chúng ta cứ nói là tại nó làm tôi như vậy, tại nó nói tôi như vậy, là chúng ta cứ tại không, chúng ta cứ tại cái người này, tại cái người kia. Nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng tại chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này, chúng ta có mặt ở trong cái sự sống này, thành ra chúng ta mới bị cái sự đau khổ đó. Cũng như bây giờ quý vị thấy rằng ví dụ như mình sống với một cái thời tiết rất là oi bức, rất là khó chịu, thì bây giờ mình tại làm sao nữa, mình tại làm sao nữa, tại sao mà mình không ở bên cái xứ nào, mình xứ sở nào mà nó mát mát, nó lạnh lạnh đi. Đó là do cũng do cái nghiệp của chúng ta quý vị, do cái nghiệp của chúng ta tạo một cái nghiệp gì đó, thành ra bây giờ chúng ta cộng trú ở trong cái trú xứ này đó. Hoặc là có những người ta bị thiên tai ở cái trung xứ là thường bị thiên tai, thì cũng là do cái nghiệp. Thành ra đó, chúng tôi muốn nói rằng là cái nhân gần của sở hữu sân này nó sanh lên là do chúng ta, do chúng ta có cái sự thiếu hiểu biết, thiếu hiểu biết. Thành ra chúng ta cứ bắt lỗi, chúng ta cứ bắt lỗi chúng sanh, chúng ta bắt lỗi người này, bắt lỗi người kia, chứ chúng ta không nghĩ rằng chúng ta không nghĩ rằng là tại cái dòng sanh tử luân hồi này. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh cũng có nói đến một cái vị thầy, khi mà kêu cái vị Sa Di đó dạy, kêu cái vị Sa Di đó dạy, nhưng mà cái vị đó bị cái vị thầy mình chọt trúng cây quạt vô làm mù con mắt. Sau này thì cái vị thầy biết rằng cái vị Sa Di đệ tử mình là một cái bậc thánh, thành ra lúc đó vị này mới xin lỗi, vị thầy mới xin lỗi. Nhưng mà khi mà xin lỗi thì vị này nói không phải lỗi của thầy, mà cũng không phải lỗi của con, mà chỉ là do cái lỗi của cái sanh tử luân hồi này, cái lỗi của dòng sanh tử luân hồi này. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng đối với người trí hoặc là cái sở hữu trí thì sẽ bắt lỗi cái luân hồi này, bắt lỗi cái dòng sanh tử luân hồi này. Còn đối với sân thì nó không có biết được cái điều đó, mà nó chỉ bắt lỗi chúng sanh, tìm lỗi ở chúng sanh. Đó là vậy, thì chúng ta biết rằng là đối với cái sở hữu sân này, cái thực tính thứ 26 nó có cái trạng thái là một cái thái độ hoặc là thân tâm rất là thô tháo. Rồi cái phận sự khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quán xét, chúng ta thấy tâm của mình nó rất là nóng nảy, thì đó là phận sự của tâm sân. Rồi khi mà chúng ta có thân thô tháo hoặc là chúng ta đã có một cái lời mắng nhiếc gì đó, thì như vậy là nói chung là chúng ta tạo một cái nghiệp bất thiện rồi đó, thì đó là chúng ta thành tựu cái thành tựu của tâm sân. Rồi cái nhân gần mà sanh khởi tâm sân lên là do chúng ta thiếu hiểu biết, chúng ta thiếu hiểu biết thành ra chúng ta mới bị sân nó chi phối. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua với cái thực tính pháp thứ 27, tật tâm sở. Tật tâm sở Issa Chetasika. Issa Chetasika, tật tâm sở. Tật tâm sở này đó thì có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là ganh tị. Chúng tôi cũng rất là dở cái tiếng Hán Việt, thành ra khi mà nói về tật á, có nhiều khi á, mình không có hình dung ra được, nhưng mà nói về ganh tị á, là dễ hình dung lắm quý vị. Hình như cái pháp ganh tị này á, hình như là tất cả chúng ta ai cũng có hết, ai cũng có cái ganh tị. Cái sức mạnh của người phụ nữ là cái gì? Sức mạnh của người phụ nữ là ganh tị. Cái sức mạnh của em bé là cái tiếng khóc. Cái sức mạnh của ông vua là uy quyền. Và cái sức mạnh của ông vua là uy quyền. Sức mạnh của tên trộm á là vũ khí. Còn sức mạnh của vị tỳ kheo á là kham nhẫn. Đó, cái này là chúng tôi nói theo đúng ở trong kinh, chứ không phải là mình binh vực đời sống của vị tỳ kheo hoặc là vị sư. Nhưng mà ở trong kinh là như vậy đó quý vị. Cái sức mạnh của em bé là tiếng khóc, sức mạnh của người phụ nữ là ganh tị, sức mạnh của ông vua là uy quyền, sức mạnh của tên trộm là vũ khí, còn sức mạnh của vị tỳ kheo là kham nhẫn. Hãy kham nhẫn này bà La Môn, hãy kham nhẫn này bà La Môn. Đó, Đức Phật nói với ngài Angulimala đó, là coi như là do cái nghiệp này mà đúng ra đó là phải chịu khổ nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa ngục, mà bây giờ chỉ có chịu nhiêu đó thôi. Có nghĩa là bị đánh bể đầu, ngoại y bị rách, nội y bị rách, bình bát vỡ tan. Đó thì lúc đó Đức Phật ngày phiên ngài Angulimala hãy kham nhẫn thì bà La Môn. Nhưng mà thật sự ra thì chúng tôi nghĩ rằng là lúc đó đó quý vị biết rằng ngài Angulimala đó là coi như là do là một cái vị thánh tu đầu quần, và do là một cái vị thánh tu đầu quần, hơn nữa có Đức Phật là ngài trợ giúp, chứ không thôi mà ngài Angulimala quý vị biết rằng là lúc đó mà ngài mà phản kháng lại đó là chắc cả làng đã chịu không nổi. Quý vị biết cái lịch sử của ngài Angulimala đó là coi như là quý vị thấy không, đến nỗi mà dân ở trong làng á, mỗi lần muốn đi ngang qua khu rừng đó, phải họp lại 40 người 50 người đi chung một đoàn đó. Nhưng mà vô là coi như là ngài giết hết, cái vị Angulimala đó coi như là bắt giết hết, bắt chặt ngón tay hết đó. Mà ở trong kinh kể lại quý vị thấy không, một cái con nai á mà nó đang chạy, quý vị biết con nai nó chạy nhanh lắm chứ bộ, mà ở trong rừng là ở trong cái lãnh thổ của nó mà nó chạy không lợi như ngài Angulimala, thì quý vị thấy rằng cái sức của ngài rất là ghê. Hãy mà một cái con gì mà nó trong rừng, hãy mà nó mạnh hay là nó chạy nhanh cỡ nào, ngài cũng chụp nó lại được hết. Ngài chạy theo ngài bắt nó, ngài chạy theo ngài bắt nó. Nhưng mà thật sự ra đó nha quý vị, cái này chúng tôi thấy có nha quý vị. Ngày xưa có một lần chúng tôi chứng kiến có năm cái cô gái này đang làm ruộng. Lúc đó có một cái con trăng nó rất là bự, một cái con trăng nó rất là lớn quý vị. Chúng tôi nhìn cái con trăng đó là coi như là chúng tôi khiếp hồn khiếp vía rồi. Nhưng mà năm cô gái này quý vị biết rằng năm cô gái này giật con trăng, đè con trăng, năm cô đè nó. Đè nó ngồi, ngồi con trăng này nó chịu không nổi, nó nằm coi như là nó xỉu luôn. Nó nằm nó xỉu luôn quý vị. Hay là chúng tôi nghĩ rằng mấy con này mấy mốt mà ai mà lấy về làm vợ nó, mấy con đè chắc chết. thấy cổ chắc đè chắc chết có cái con trăng rất là nặng nha. Chúng tôi nhớ rằng mấy cái người đó lắm là người ta đem vô nhà hàng người ta bán, rồi ở gần xóm chúng tôi cũng vậy, ở gần xóm của chúng tôi cũng vậy, có hai cái anh em của cái nhà đó đó là đang tắm sông quý vị, đang tắm sông, mùa đó là mùa nước đổ, nước ở trên rừng Trị An chảy xuống. Quý vị biết rằng hai anh em này là coi như là thấy con trăng nó đang bơ ở dưới sông, nó đang bơ dưới sông, coi như là hai anh em này ra coi như là bơ để mà bắt con trăng đó, rồi hai anh em giặt qua giặt lại với con trăng, lá con trăng nó mệt rồi hai anh em này là coi như là kéo con trăng vô đem lên nhà hàng bán luôn. Thành ra chúng tôi thấy rằng có nhiều người phải nói rằng họ phải nói rằng cái tâm họ ghê quá, cái con người họ nó, chúng tôi nghĩ rằng chắc là mình mà đụng tới mấy người này chắc là giết mình chết. Con trăng mà nó đang ở dưới nước, nó đang bơ ở dưới dòng sông mà chỉ có hai anh em thôi mà cũng giặt nó hồi nó xỉu, còn năm người con gái đang làm ruộng vậy mà con trăng nó xẹt qua một cái là coi như là dằn giặt với nó hồi là coi như là năm người đè nó thẳng ra luôn, coi như là con trăng nó chịu không nổi được. Bây giờ trở lại với cái Isacetasika, tâm sở ganh tị hay là tật tâm sở, chúng ta nhớ theo phần sách của Ngài Hòa Thượng sân tật lận hối, nhưng mà chúng ta phải biết cái chữ tật này có nghĩa là ganh tị. Ganh tị này nó cũng là một cái pháp bất thiền, có nghĩa là nó có một cái thái độ ghen ghét với người khác, một cái thái độ không có bằng lòng, không bằng lòng, không có hoan hỷ với những gì người khác có, không có bằng lòng, không hoan hỷ với những gì người khác có. Như vậy á gọi là cái tâm ganh tị. Cái tâm ganh tị này đó thì nó xảy ra rất là nhiều quý vị. Chúng tôi thật sự ra đó, bây giờ mình chỉ ôn lại thôi. Đối với cái người buôn bán á thì cũng ganh tị với người buôn bán. Rồi đối với cái người thợ may á cũng ganh tị với thợ may. Nhiều khi mình nghĩ thí dụ như những cái nghề nó cao thượng hơn, ở trong xã hội nó có những nghề cao thượng hơn. Thí dụ như quý vị thấy rằng cái nghề bác sĩ đi, cái nghề bác sĩ nó cao thượng không quý vị? Rất là cao thượng, nó cao thượng hơn thợ may, hoặc là hơn thợ hồ, hơn thợ cơ khí chứ. Nhưng mà quý vị thấy rằng bác sĩ với bác sĩ nhau có ganh tị không? Có quý vị, có ganh tị. Thành ra quý vị thấy rằng chúng tôi do đi nuôi bệnh nhiều, đi nuôi bệnh nhiều á, thành ra mình cũng biết nữa quý vị. Bác sĩ người ta nhiều khi người ta còn ganh tị hơn, còn ganh tị hơn người đời. Mà những người này á rất là ngộ, mình lỡ mà mình khen, ví dụ mình lỡ gần bác sĩ A mà mình khen bác sĩ B mà giỏi đó, mình khen một hồi người ta kêu mình lỡ đó khám đi, người ta kêu mình lỡ đó khám đi, người ta không khám bệnh cho mình luôn, thì lúc đó đó là quý vị biết rằng đó là cái tâm ganh tị rồi. Cũng như quý vị biết rằng có, đối với đời sống của vị tu sĩ cũng vậy, có nhiều người cũng rất là ngộ, có nhiều người rất là ngộ quý vị. Cái sách của vị đó viết, cái sách của vị A nó viết, mà cứ đem là cái vị B hỏi không rồi lát cái vị B á là coi như là bực mình khó chịu, bực quá đuổi, đuổi thì nói tu hành thì đâu mà sân. Thật sự ra thì cái sách của cái người nào viết á, mình muốn hỏi, mình muốn thắc mắc gì mình phải tìm cái người đó, mình phải tìm cái người đó mình hỏi vị, chứ sách của vị B mà mình đem qua mình hỏi vị A rồi hỏi sao mà người ta biết. Có nhiều khi hoặc là có nhiều lúc người ta đang bận cái công việc gì đó, người ta sẽ bực mình. Thành ra cái ganh tị này đó thì quý vị thấy rằng là coi như là, chúng tôi nghĩ rằng nó hình như là nó nói một cái cách mà nó dễ hiểu là như nó dính trong máu của mình, nó dính ở trong máu của mình rồi. Thành ra đó đối với cái người cư sĩ cũng vậy, đối với người cư sĩ cũng vậy. Nhiều khi chúng tôi thấy cái người này tụng kinh á thì chê cái người kia chê tụng kinh á thì cái người khác á chê là cái người đó, cứ chê qua chê lại biết. Nhưng mà chúng tôi nói cho quý vị nghe, thật sự ra đó thì mình trải qua một thời gian tu tập, mình thấy rằng thôi, ai mà người ta tạo thiện pháp gì được, thời nay thì tạo không có được 10 điểm thì người ta được 3 điểm cũng được, 4 điểm cũng được, mình cũng phải nên hoan hỷ đi. À, chứ giờ mình gặp người ta nghe nhạc mình cũng không chịu, mà người ta tụng kinh vậy thì mình cũng không chịu. À, rồi giờ không lẽ mình ở đâu mà mình sống ở đâu nữa. Thành ra quý vị thấy rằng nhiều khi mình phải nghĩ như vậy. Dạ. Nhiều khi mình phải nghĩ như vậy á mà mình mới tu tập được. Đó, thành ra cái pháp ganh tị này đó thì đối với cái hạng người nào cũng có thôi. Chỉ trừ ra những cái vị mà gọi là A-la-hán hoặc là nói chung là những cái bậc mà đạo quả, mai mốt chúng ta sẽ học ở trong 12 hạng người. Cái hạng người đạo với hạng người quả đó thì không có thôi. Còn đối với tất cả chúng tôi đang nói về phàm phu là chúng ta là coi như là có ganh tị hết. Mà ganh tị này á, nếu mà mình mà xét ra đó, mình gặp cái gì mình cũng ganh tị hết á. Mình thấy người ta được lợi lộc mình cũng ganh tị. Mình thấy người ta được lợi lộc, thí dụ như cái người đó người ta có nhiều cái lợi lộc hơn mình đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, chúng tôi nhớ rằng hồi lúc trước chúng tôi cũng bị những cái điều này quý vị. Có nghĩa là quý vị biết rằng á, có những người Phật tử á, người ta mới đến chùa, có những người mà người ta mới lần đầu tiên á, người ta biết Phật giáo này, thì mình phải làm sao quý vị? Mình phải hướng dẫn, phải trình bày rõ ràng cho người ta, rồi mình phải suy nghĩ coi cái quyển kinh nào mà nó dễ hiểu, rồi mình tặng người ta một quyển để người ta về người ta đọc, người ta coi. Đó, có lần chúng tôi cho những cái người Phật tử đó đó, người ta một cái quyển kinh về người ta coi. Hồi xưa chúng tôi ưa thỉnh cái ba ngày luận đạo đó, chúng tôi thấy rằng nó dễ hiểu, có câu hỏi rồi có câu đáp, có câu hỏi rồi có câu đáp, chúng tôi thấy dễ hiểu, thành ra chúng tôi mới thỉnh về rất là nhiều. Lúc đó mà chúng tôi có tiền thì chúng tôi ưa đi lên nhà sách, chúng tôi thỉnh 20-30 cuốn, chúng tôi để sẵn ở trong phòng, ai xin thì chúng tôi cho. Đó, mình cũng tạo phước quý vị. Thì có lần chúng tôi cho những cái người đó đó, thì có những người khác á, những người người ta nấu bếp, người ta nói mình nấu bếp 2-3 năm trời cực khổ, khuya dậy nấu tới trưa chiều vậy mà không có cho mình gì hết. Mấy người đó mới đến là cho. Thành ra có nhiều người người ta không hiểu quý vị, tại vì cái người này mới đầu mới lần đầu tiên người ta đến, thành ra mình phải hướng dẫn rồi mình phải giống như là cái người đi học mẫu giáo thì mình phải đưa đi rồi mình phải đón về quý vị. Nhưng mà khi mà người ta biết rồi thôi, người ta sẽ tìm người ta mua hoặc là người ta lên mạng người ta coi quý vị. Đó, ganh tị do lợi lộc cũng là như vậy, ganh tị do tín ngưỡng ganh tị do tín ngưỡng cái này nhiều lắm nha quý vị. Có nghĩa là khi mà chúng ta gặp cái người ở trong đạo Phật, cái người mà học chung thầy với mình thì tự nhiên mình rất là hoan hỷ. Nhưng mà mình gặp cái người mà khác thầy, khác phái, khác cái sự tín ngưỡng là coi như là lúc đó là chúng ta là mắt bồ câu, mắt trợn lên trợn xuống, đủ thứ hết đó. Nếu mà mình không có tu, lúc đó là coi như là mình ganh tị đủ thứ hết. Rồi ganh tị do trọng vọng, có nghĩa là mình thấy ai mà được người khác tôn sùng, ai mà được người khác tôn sùng á, thì mình cũng phải nói rằng nhiều khi mình có sự ganh tị. Quý vị biết rằng có những cái chuyến là chúng tôi cũng mệt mỏi, thành ra đó người ta tổ chức đi Châu Đốc, đi 5 non 7 núi rồi đó, Thất Sơn 7 núi rồi đó. Thì thật sự ra chúng tôi không phải là xuống bà Châu Đốc, chúng tôi mượn tiền hay xin phép làm ăn gì hết đó. Nhưng mà do nó mệt mỏi quá, thành ra người ta đi hành hương ở đó rồi thôi, chúng tôi nghĩ rằng là mình cũng đi đổi cảnh, mình lên những cái vùng núi mình tham quan, mình nghỉ ngơi đồ vậy. Nhưng mà thật sự lên đó phải nói là nhiều khi mình ganh tị thiệt. Cái tượng người ta không có ăn được mà cứ bưng hết món này, bưng hết con này con kia, rồi bưng hết mâm cao cổ đầy vô để đó. Rồi để đó một hồi quỳ lại cho đã, xong rồi người khác đem để nữa. Mà trong khi những cái người, thí dụ như bản thân mình, tới bây giờ trưa đó đói quá rồi mà không cho ăn, mà cái tượng đó cứ đem vô để đó hoài. Đó, thành ra đó, rồi có nhiều khi Quý vị thấy con người với con người với nhau, mình không đối xử tốt với nhau à, mà hãy mà gặp cái con ngựa là cứ chui qua chui lại, gặp cái con ngựa là coi như là lỡ cứ lại gì đó, rất là ngộ à, có nhiều cái tín ngưỡng rất là ngộ. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, khi mà chúng ta đó mà chung với một cái đoàn người ở trong đây đi à, người ta đúng là cho mướn heo hoài, bởi vì á, gọi là giống như là buôn thần bán thánh vậy đó à, à, cúng mà giờ cũng cho mướn cúng nữa. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với một người á, mà chúng ta biết tu tập á, chúng ta muốn được an vui hoặc là chúng ta muốn được đời sống của chúng ta có hạnh phúc á, thì người với người chúng ta phải đối xử cho nó tốt à, mình thấy hoan hỷ với cái sự thành công của người khác, chứ có đâu mà mình à, lại à, ganh tị à, mình ganh tị với à, những người khác làm chi đó. Thành ra đó ganh tị này nó có nhiều lắm, ganh tị do lợi lộc cũng có, ganh tị do tín ngưỡng cũng có, ganh tị do nhìn thấy người khác à, được cái sự trọng vọng cũng có, rồi ganh tị do cái danh tiếng cũng có, ganh tị do cái sự cúng dường cũng có, nó nhiều cái để mà nó phát sanh lên cái sự ganh tị. Vậy thì khi mà một vị hành giả đó, chúng ta tu tập đó, chúng ta thấy rằng đó, khi mà cái tâm của chúng ta đó, nó có cái trạng thái là ganh ghét à, mình thấy mình nghe, ví dụ như là mình nghe ai khen à, ví dụ như mình nghe, ví dụ mình nghe bạn đạo mình khen đó, cái cô đó, cô mặc bộ đồ đỏ đó à, cô mặc bộ đồ đỏ đó à, cô đó cổ hiền mà cổ à, cổ hiền mà cổ nết na lắm đó, mà mình nghe người ta khen cái người đó mà ở trong tâm của mình à, có một cái thái độ mà nó thô tháo à, nó có một cái thái độ mà thô tháo rồi à, thì lúc đó là chúng ta biết rằng là à, tâm của chúng ta bị cái sự ganh tị à, nó chi phối. Nói chung là mình nghe người ta được cái gì, người ta làm ăn mua mai bán đắt, rồi người ta hoặc là người ta có được người khác à, cho cái này người kia cho cái nọ vân vân, rồi lúc đó đó à, mình khởi lên cái tâm ganh ghét, thì đó là cái trạng thái à, của à, ganh tị. Mà chúng ta mà quán xét mà chúng ta thấy nữa à, chúng ta thấy rằng mình chỉ cần nghe cái người đó ví dụ như là họ được khen thôi mà mình thấy mình không có hài lòng à, hoặc là mình nghe cái người đó mà làm ăn mà thu hoạch được tài sản à, mình không có hài lòng, là coi như là mình cái lúc đó là tâm của chúng ta à, đang gọi là cái đó là cái phận sự à, của cái ganh tị à, nó đang làm à, nó đang hoàn thành. Rồi khi mà chúng ta nghe ai khen người đó quá, mình quay lưng đi luôn à, mình đứng dậy mình đi luôn, có nghĩa là quý vị thấy rằng cũng như nãy chúng tôi kể quý vị á, mình đi đến bác sĩ A mà mình cứ kể ông bác sĩ A, B ông khám bệnh hay lắm à, hay lắm, lát ông bác sĩ đó ông đuổi mình luôn à, ông đuổi mình đi qua bên kia khám luôn đi, là mình biết là đó là có nghĩa là chúng tôi muốn nói cái hình ảnh này, có nghĩa là chúng ta mà khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe mà ai mà khen người đó quá, lát chúng ta bực mình chúng ta bỏ đi luôn à, chúng ta bỏ đi luôn là chúng ta biết rằng là đó là thành tựu à, thành tựu của cái sở hữu ganh tị rồi đó. Vậy thì cái nhân mà cần thiết á, cái nhân gần này á là có là cái gì, cái nhân gần này á là phải có cái sự thành đạt của người khác à, có nghĩa là chúng ta coi như là chúng ta thấy cái sự thành đạt của người khác là chúng ta không ưa à, thấy cái sự thành đạt của người khác là mình không ưa, thấy cái người khác mà được khen mình cũng không ưa, người ta giờ người ta khen cái người đó đẹp hay là người ta khen cái người đó duyên dáng hoặc là người ta khen cái người đó học giỏi vân vân. Cũng như quý vị thấy rằng á, mình nhiều khi cũng có đôi khi mình giống cũng giống nít ngày xưa, quý vị thấy không à, cũng cha mẹ của mình cũng nói à, cũng nói cái đứa đó đó thấy không, nó nhỏ mà nó giỏi đó con, nó giỏi đó con, thì cái tâm mình nó cũng khó chịu à, cái tâm mình khó chịu, có khi mà tự nhiên mình ghét người đó à, có khi mình ghét người đó liền đó. Thì khi mà mình chỉ cần nghe hoặc là mình thấy cái sự thành đạt của người khác là mình sẽ khởi lên cái tâm ganh tị. Thì quý vị thấy rằng đối với hai cái chi pháp này á, coi vậy chứ nó vừa độc mà nó vừa hại à, nó vừa độc và nó vừa hại, sân nó cũng độc mà ganh tị nó cũng độc đó. Thành ra chúng ta cần phải đoạn trừ à, chúng ta cần phải à, xa lánh nó, mà chúng ta muốn xa lánh, muốn đoạn trừ, thì chúng ta phải biết cái trạng thái đó, quý vị. À, cái trạng thái ganh ghét là không tốt. Cái trạng thái mà mình không hài lòng với những gì mà mình đang thấy, nghe, hoặc là những gì mà mình đang suy nghĩ, thì mình biết đây là cái trạng thái của tâm sân, đây là trạng thái của ganh tỳ hoặc là ganh ghét, thì chúng ta sẽ đoạn trừ. Vì chúng ta biết cái nhân của chúng là đau khổ, cái quả của chúng là đau khổ, thành ra chúng ta quán xét được cái điều này, nên chúng ta sẽ tìm cái cách khác, chúng ta tu tập, chúng ta xa lánh những cái điều này. Nhờ như vậy mà chúng ta không có rơi vào những cái sự khổ thân và khổ tâm. Thì kính thưa quý vị, đối với ngày hôm nay thì ráng cố gắng lắm thì chúng tôi trình bày cho quý vị được hai pháp thực tính, đó là đô sát chê tát ca, là sân tâm sở, và cái pháp thực tính thứ 27 là tật tâm sở. Chắc có lẽ tuần sau thì chúng tôi phải đi giảng ở ngoài Bình Định, thành ra chủ nhật tuần sau sẽ thỉnh sư Quy Niệm thuyết thế chúng tôi. Tuần sau chắc có lẽ chúng tôi bận công việc rồi nên không giảng được. Bây giờ thì xin kết thúc cái thời giảng này. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới xa ba, nhất là chư thiên vua trời Đức Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Mong các ngài hưởng được phước này được an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều với phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn lôi, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau đạo thai. Nam mô Bụt Tha. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi thuyết giảng vi diệu pháp tâm sân và tâm đố kỵ, tâm tật cho chúng con được nghe, và chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, sư đã tận tình chỉ dạy để cho chúng con tu tập được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và con tranh thủ con cung thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi phúc đức cho đạo tràng, và con kính nhân mít đến sư. Phật sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba buddha na phave na sada sati phavantu te Phật sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba dhamma na phave na sada sati phavantu te Phật sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba sangha na phave na sada sati phavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu làm thai dạng kinh ti cu san la cam mang cấp tập bằng ki đi dạng ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ga tang ye sa ta san ni no a ti ye cha sa ta a san ni no ca tang bu nha pha lang mai hang sa be pha ge pha wan tu te ye tang ca tăng sư quý đi tăng đền năng bồ nhà phà lăng ma gia dê cha ta tha na cha nan ti đệ qua gạnh ta ni dê ca dâm sa bê lô cam hi dê sa ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma muốn năng phô cha năng sa bê lô phan tu ma ma chê ta sa ti. Ước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng. Cung trời đau lại thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô thượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng trên hầu mạch ngay. Có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lạnh chung mà hưởng được quý dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng. Nam mô Bụt Tha Giá. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học duy diệu pháp, chúng con kính dâng quả phước này đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong pháp cú kinh chuyên đề, nhất là chư thiên chung quanh chùa Bủ Đức, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong pháp cú kinh chuyên đề, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến với tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni ban ác sát bát cha dô hồ tu, y đăng quân nhân ni ban ác sát bát cha dô hồ tu, y đăng quân nhân ni ban ác sát bát cha dô hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức với ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con.